đừng đánh vào mặt ta. Ta giỡn thôi mà. Này này, oa oa, đánh nữa đi. Ta khóc cho ngươi xem oa oa. Cách chương.